Vũ thần chúa tể, chương 5043, tin tưởng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần tiếp nhận ngọc giàn. Tinh thần lực lúc này thẩm thấu đến trong. Cấp tốc cảm nhận lên. Rất nhanh, hắn liền hiểu được này quy khư chi địa tình hình. Này quy khư chi địa cũng không phải là một cái tộc quần cố định chỗ ở. Mà là một mảnh hoang vu phế tích bí cảnh. Trong hấp dẫn người ta nhất. Là quy khư chi địa trong quy khư bí cảnh. Tại đây bí cảnh trong có một ít đặc thù dị bảo. Thậm chí có người để cho người ta cảm ngộ siêu thoát bản nguyên kỳ dị thần quả. Mỗi một lần mở ra, cũng sẽ làm cho rất nhiều cường giả chú ý, bất quá. Này quy khư chi địa rất thần kỳ. Dưới tình huống bình thường mọi người căn bản là không có cách đi vào trong. Chỉ khi nào mở ra trước. Đi thông này quy khư chi địa rất nhiều không gian thông đạo sẽ mở ra. Nếu là vận khí tốt nói, liền có cơ hội tiến vào này quy khư chi địa trong. Một khi có thể đem đi vào quy khư chi địa, liền đại biểu quy khư bí cảnh sẽ mở ra. Đối với có thể đi vào này quy khư chi địa người mà nói, này đúng là một cái thật lớn cơ hội. Chỉ bất quá, đi thông quy khư chi địa không gian thông đạo rất là ngẫu nhiên. Thường thường là ở vũ trụ hải trong lịch lãm thời điểm gặp phải một cái không gian thông đạo. Cũng có thể đi vào một ít trùng động sau ngoài ý muốn đi vào. Tóm lại rất là ngẫu nhiên. Coi như là nữa đỉnh cấp cường giả. Cũng không cách nào phán đoán quy khư chi địa cửa vào. Cho nên có thể đi vào người ở đây. Đều xem như là vận khí thật tốt người. Đối với bất kỳ một cái nào đi vào người ở đây mà nói đều là một cái cơ hội. Với lại bởi vì quy khư chi địa quá có danh khí. Cơ hồ toàn bộ đi tới nơi này người trong nháy mắt là có thể hiểu được chính mình đi vào là quy khư chi địa. Sở dĩ cô gái này thấy Tần Trần xuất hiện ở nơi này. Nhưng cái gì cũng không hiểu cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì rất nhiều người đều là ngoài ý muốn tiến vào một cái không gian vòng xoáy sau mới tiến vào ở đây. Đi vào này quy khư chi địa sau. Tại quy khư bí cảnh không có kết thúc trước. Căn bản là không có cách rời khỏi. Khi nhìn đến trong ngọc giản một cái tin tức sau, Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Hắn hiện tại đang bị hắc ám nhất tộc siêu thoát cường giả truy sát. Bản thân thông qua trùng động ngoài ý muốn đi tới nơi này. Mà hắc ám siêu thoát nếu như liên tục đi theo mình nói, cũng rất có thể sẽ tại rất ngắn trong không gian đi tới nơi này. Một khi gặp phải đến, vậy phiền toái. Này quy khư chi địa căn bản là không có cách rời khỏi. Đó chính là núp cũng không biết làm như thế nào núp. Không sai, muốn rời khỏi quy khư chi địa, nhất định phải chờ đến quy khư bí cảnh kết thúc. Bất quá ngươi gấp như vậy rời khỏi làm cái gì? Cô gái này không nhịn được quay đầu mắt nhìn Tần Trần. Tại quy khư bí cảnh trong, chẳng những có đại lượng vũ trụ tinh cùng các loại khoáng thạch tài liệu. Vận khí tốt nói, còn có thể tìm được một ít siêu thoát không gian thần quả. Còn có cảm ngộ không gian pháp tắc thần thông bảo vật. Tại sao đều là không gian thần quả cùng cảm ngộ không gian thần thông bảo vật? Tần Trần không hiểu hỏi. Bởi vì quy khư bí cảnh là do các loại không gian pháp tắc cấu thành. Trong có rất nhiều nơi đều là một ít không gian liệt phùng cùng lỗ thủng. Cực kỳ cây ết ủng bố. Còn có một chút thần kiêu thường lui tới. Có địa phương ngươi có thể cảm thụ được không gian tại vô tận áp xúc hoặc là kéo dài. Chẳng qua nếu như tu vi thấp người vấp phải loại tình huống này, có thể còn sống sót cũng không nhiều. Ngươi có thể tưởng tượng một khi ngươi cảm thụ được không gian thần tốc kéo dài. Kia không gian vượt qua quá xa. Còn không có đợi ngươi thoát khỏi kia không gian kéo dài vòng xoáy. Thân thể ngươi đã bị kéo dài không gian chia tại tốt mấy nơi. Bởi vì ngươi thân xác căn bản không thể ngăn cản cái loại này không gian kéo duỗi lực. Cô gái này ngưng trọng nói. Còn có loại địa phương này. Tần Trần kinh hãi nói. Một cái không gian kéo dài vô hạn vòng xoáy. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Tương đương với ngươi vừa tiến vào trong. Thân xác sẽ bị trong nháy mắt kéo duỗi tại vô số tầng không gian mặt. Người bình thường làm sao có thể ngăn cản được. Nếu không đây. Cô gái này trầm giọng nói. có nghe đồn quy khư bí cảnh hẳn là đã từng một cái không gian hệ siêu thoát đại năng ngã xuống sau tạo ra. Hắn một thân không gian siêu thoát phép tắc chiếu xuống thiên địa khắp nơi. Mới tạo thành này quy khư chi địa. Có thể nói, chúng ta sở tại địa phương, đều là năm đó một cái siêu thoát cường giả di hài chỗ. Bất quá, loại địa phương này đối với rất nhiều cường giả mà nói tồn tại nguy hiểm đồng thời cũng có chỗ tốt to lớn. Bởi vì tại một ít không gian dưới áp lực, đối với thân xác có tăng lên cực lớn tác dụng. Tại quy khư bí cảnh trong một ít không gian giao thoa chi địa tu luyện. Một khi có thể chống đỡ được, có thể cho thân xác đạt đến vô hạn tiếp cận siêu thoát cảnh giới tình trạng. Tần Trần nghe, im lặng không nói. Nếu như cô gái này nói cái này quy khư bí cảnh thật có thể cảm ngộ không gian pháp tắc, kia đối chính mình thật sự là quá thích hợp. Dùng mình bây giờ thân xác, một khi nhận được không gian pháp tắc rèn luyện, nói không chừng là có thể bước vào đến siêu thoát cấp bậc. Đến lúc đó gặp lại hắc ám nhất tộc cường giả, cũng có càng nhiều ứng đối khả năng. Hai người mặt bên nói chuyện, mặt bên cấp tốc bay đi. Mà trên đường, Tần Trần cũng biết cô gái này tên gọi Phương Mộc Linh. Còn cô gái này lai lịch, đối phương lại không nói. Mà Tần Trần mơ hồ cảm giác được, đối phương nói tên mình thời điểm, mơ hồ ngừng lại một cái. Dường như nghĩ một hồi, hai người liên tục bay đi mấy ngày sau, phía trước địa thế mới hòa hoãn, những thứ kia lộn xộn hư không vết nứt cùng ngang dọc khe rãnh cũng từ từ thay đổi. Chung quanh vũ trụ hải khí tức cũng từ từ nồng nặc rất nhiều. Trong không gian ẩn nấp hư không vết nứt biến phải ít ỏi. Phía trước là một mảnh có chút khôi phục đại lục, Tần Trần cùng Phương Mộc Linh vừa mới đi vào trong. Oanh, một tiếng cây ết ủng bố cường đại không gian khí tức ba động để cho hai người lập tức dừng lại. Không đợi Tần Trần thần thức hoàn toàn mở rộng đi ra ngoài. Nhất đạo người mặc bóng người áo trắng liền lảo đảo theo bên cạnh hai người hư không trong sông lại. Sau một khắc nhất đạo lớn đại thủ ấn xuất hiện tại Tần Trần giữa thần thức. Trực tiếp hướng bóng người này ầm ầm đập xuống. Bóng người này thần sắc đại biến. Lập tức đấm ra một quyền. Trong khoảnh khắc một cái so thủ ấn cũng không nhỏ hơn bao nhiêu nắm đấm cuồn cuộn đi ra ngoài. Tạo thành từng đạo cây ết ủng bố sát ý, ầm. Này lớn đại thủ ấn cùng nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau. Kịch liệt nổ vang nổ tung. Không gian xung quanh trong nháy mắt này liền ảm đạm lên. Hào hùng vô biên dâng trào khí tức tại không gian dũng động. Trong khoảnh khắc cuồn cuộn ra. Liền thấy nam tử này lập tức tóe lên ra một ngụm máu tươi. Sau đó chật vật đi tới Tần Trần bên cạnh bọn họ. Hai vị, ta đến từ ám u phủ. Có địch nhân muốn giết ta. Xin thỉnh hai vị xuất thủ tương trợ. Tại hạ tất có hậu báo. Nam tử quần áo trắng này mắt nhìn Tần Trần cùng Phương Mộc Linh. Vội vàng nói. Mà theo hắn giọng nói rơi xuống. Theo chỗ xa kia hư không trong trực tiếp bay xẹt tới một đạo nhân ảnh. Người mặc hắc bào, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tần Trần ba người trên thân. Chân mày hơi nhíu lại đến. Hai vị, đây là chúng ta trong mâu thuẫn. Xin thỉnh hai vị tốt nhất không nên nhúng tay. Nam tử mặc áo đen này mặt bên bay đi tới. Mặt bên trầm mặt nói. Nghe vậy, nam tử quần áo trắng này sắc mặt đại biến. Vội vàng nói. Chỉ cần nhị vị xuất thủ tương trợ, ta nguyện ý xuất ra 10000 hạ phẩm vũ trụ tinh làm thù lao. Hừ, chỉ cần nhị vị thay ta giết người này, ta nguyện ý ra gấp đôi. Nam tử mặc áo đen này cười lạnh nói. Ngươi, nam tử quần áo trắng sắc mặt đại biến, vội vàng tới gần Phương Mộc Linh nói. Hai vị đừng nghe người này nói bậy, người này thủ đoạn độc ác, nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Ta chỗ nói tất nhiên không đổi ý. Nam tử mặc áo đen này cũng nói. Được, chúng ta tin ngươi. Bỗng nhiên, Phương Mộc Linh mở miệng nói. Giọng nói rơi xuống. Nàng không chút do dự. Trực tiếp một roi quất về phía bạch y nam tử kia. Cách chương.